Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2664, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2664, đàn anh Cát Thành tôi cực Lâm Mặc Thăng Lục Họa nói. Imo, Cát Thành rất tức giận, hắn và Lâm Mặc một người là rồng, một người chính là gà, người sáng suốt cũng nhìn ra được sự khác biệt. Em Lục Họa, vậy em mở mắt nhìn kỹ tôi nhất định sẽ chữa tốt đôi mắt Imo. Nói rồi Cát Thành mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi. Chúng ta đi, đàn anh Cát Thành, vì sao Lục Hoa Khôi khẳng định Lâm Mặc sẽ thắng như vậy núi Lâm Mặc đúng là bí ẩn, trước không nói cậu ta làm sao vào nhất trung, chỉ riêng hiệu trưởng coi trọng cậu ta như thế cũng rất kỳ quặc. Có bạn nghi ngờ nói, Cát Thành cũng có chút bất an, cuộc tranh tài này hắn tuyệt không thể thua, nếu như Lâm Mặc không tới dự thi, vậy mọi người đều sẽ cho là cậu Lâm trận bỏ chạy. Cát Thành đặt tất cả vinh dự đều ở cuộc tranh tài này, cho nên hắn căn bản là không thể thua, Lâm Mặc người thiếu niên này ấn dấu quá nhiều bí mật, nỗi bất an đột nhiên này làm cho hắn sinh ra cảnh giác, cho nên hắn có ý đồ xấu. Cát Thành mượn cớ đi vệ sinh rời khỏi mọi người, một mình đi tới trong góc hẻo lánh, hắn lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại. Alo, ba à, giúp con một chuyện. Lâm Bát Nhiễm sắp đi rồi, bởi vì cách ngày Trương Hàn mang cô đi thời gian chỉ còn lại một ngày, lúc sắp đi cô không yên tâm Nhật Vân là em trai Lâm Mặc cô gọi điện thoại cho Lâm Mặc. Thế nhưng tiếng chuông bên kia reo một lần lại một lần, không ai bắt máy. A Mặc bây giờ đang làm gì? Lâm Bát Nhiễm bám số điện thoại Lâm Phú, rất nhanh Lâm Phú nghe máy. Alo, Nhiễm Nhiễm, con tìm ba à, gần đây Lâm Phú sống khá dễ chịu, bởi vì Trương Hàn phái người cho hắn một số tiền lớn, hắn lãng phí trực tiếp xem con gái là cây dụng tiền, cho rằng nửa đời sau đều có thể vinh hoa phú quý. Lâm Bát Nhiễm nhìn thâu nhưng không nói gì, cô đã sớm không có một chút xíu tình cảm với người bố này, đợi cô biến mất những ngày tháng an nhàn của hắn cũng biến mất. Tôi không gọi được A Mặc, ông biết ấy giờ A Mặc đang làm gì không, có phải ông lại đi tìm A Mặc đòi tiền hay không? Lâm Phú hiện tại không dám làm con gái mình tức giận, liên vội vàng giải thích. Nhiễm Nhiễm, con ngoan sống ba rồi, con đã dặn ba không đi quá dây A Mặc cho nên ba không lộ diện ở trước mặt nó. Nhiễm Nhiễm, con không cần lo lắng cho A Mặc rồi, nó sống rất dễ chịu. Nghe được câu nói cuối cùng, hai mắt Lâm Bát Nhiễm lạnh xuông. Tại sao ông có thể nói lời như vậy, bởi vì ông và tôi liên lụy, A Mặc sống rất cực khổ thằng bé. Được rồi Nhiễm Nhiễm, A Mặc không phải người một nhà với chúng ta, con đừng rồi hơi quan tâm nó, con cũng không quan tâm được đâu. Lâm Phú trực tiếp cắt lời Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bất Nhiễm giật mình, bởi vì cô nghe được mờ ám trong lời nói Lâm Phú. Cái gì mà A Mặc không phải người một nhà với chúng ta, ông nói cho rõ ràng, có phải ông có chuyện gì gạt tôi hay không? Lâm Phú cũng phát hiện mình nói lỡ miệng, hắn nhanh chóng bịt kín miệng mình, né tránh. Nhiễm Nhiễm, ba tùy tiện nói càn, con đừng tưởng thật. Ông nhất định là có chuyện gạt tôi, mau nói cho tôi biết, bằng không. Tôi tối nay sẽ nói với Trương Hàn về sau không cho ông tiền nữa, để ông chết đói đầu đường. Lâm Bát Nhiễm uy hiếp nói. Lâm Phú lúc này luống cuống, cô con gái này nhưng là cây dụng tiền của hắn. Nhiễm Nhiễm, kỳ thực nói cho con biết cũng được, A Mặc không phải em trai ruột của con, cũng không phải con trai ruột của ba. Cách chương.